Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 62, Boss cuồng bạo, gocchuyenaudio.com. Boss cuồng bạo Lưu Nguyệt thấy con gấu Boss to đùng tung trưởng, chuẩn bị hạ đòn chó điên cũng cắn người, thỏ tức cũng sẽ phản kháng. Lưu Nguyệt toàn lực đem kỹ năng Nga Mi thao tác đến cực hạn, tự hạ trên người một cái băng thiên tuyết, khiến tay Boss gấu vừa chạm vào nàng liền ăn trúng kỹ năng, làm tốc độ giảm xuống 1 giây. Lưu Nguyệt lắc mình quay ngược hướng gấu Boss, hướng khoảng trống giữa hai chân nó chui tọt qua. Đừng hỏi tại sao nàng lại nhắm cái chỗ ba chấm ấy chui qua, nếu nàng chỉ quay lưng mà chạy tiếp thì việc bị con gấu bự kia cho thêm một trường là chuyện không quá khó, vậy nên nếu theo chỗ ba chấm đó mà đào tẩu thì ngược lại con quái kia còn phải xoay ngược lại tìm kiếm nàng, di chuyển cùng tần suất công kích đã chậm sẽ càng thêm chậm theo. Quả nhiên quyết định của nàng không sai, gấu Boss nhìn phương hướng tránh né của nàng, ngốc ra một lúc sau đó mới xoay lại tìm kiếm. Lưu Nguyệt thừa cơ hội, lại chui qua khoảng không ba chấm tránh sang một hướng khác. Thiền Thiền cùng Lưu Nguyệt hợp tác đã lâu, ăn ý 10 phần, ở bên kia đã chuẩn bị hướng tới tiếp ứng. Ở lúc Lưu Nguyệt xoay người né tránh như điên thì Thiền Thiền cũng bước gần lại tung ra không ít cạm bẫy kịch độc. Quả nhiên gấu Boss trúng đòn, đình chỉ truy đuổi. Tránh được một kiếp Yên Vũ cũng ven theo vách núi chạy lại hội họp với hai người. Yên Vũ nhìn gấu Boss tự nhiên bất động, không hỏi cất tiếng hỏi. Nó không phải bị độc đến ngu rồi chứ? Hiệp Hàm nhìn gấu bự đang đứng chơ ra đó mở miệng nói. Phát sinh biến dị an tâm đừng nôn nóng. Sau đó ba nàng gắt gao nhìn chằm chằm hành động của gấu bự, đề phòng nó đột nhiên phát ra đại chiêu gì đó. Kết quả đại chiêu chưa tới, toàn thân gấu bự bắt đầu rung lắc. Thiền Thiền nhịn không được mở miệng nói. Rung mạnh dữ, không phải trên người nó có giận chứ? Lời vừa khỏi miệng, đã khiến Yên Vũ cùng Lưu Nguyệt nhịn không buồn cười. Kết quả tiếng cười còn chưa rớt khỏi miệng đã nghe tâm thanh tam thiên bên phía Yên Vũ truyền tới. Không xong, có chuyện. Lưu Nguyệt vội vàng đem lực chú ý kéo về, trong lòng cũng cảm thấy, lần này tiêu rồi. Theo bản năng nàng nhìn về phía Hiệp Hàm, không thấy y nói gì, chỉ nhăn mày càng làm Lưu Nguyệt thêm trầm mặc. Thiền Thiền cũng phát hiện không đúng, thanh âm cũng không hí hửng như vừa rồi nữa. Ba chúng ta, hôm nay xem như phơi thây nơi đây rồi. Gấu Boss vốn đứng bất động nãy giờ, bỗng vung bắp tay rung lắc toàn thân tỏa ra huỳnh quang màu cam, hơn nữa theo sự rung lắc chậm lại của nó mà bắt đầu tách ra tạo thành thêm một gấu bự to đùng không khác gì con cũ. Mọi người choáng váng, một con thôi đã chịu không nổi, bây giờ trở thành hai con, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải phơi thây ở đây? Hai con đại quái phân thân thành công, bắt đầu hướng các nàng bò tới, ba người thực ăn ý lập tức phân ra ba hướng mà chạy, muốn đem gấu bự dẫn đi. Nhưng gấu Boss lại rất ăn ý toàn lực truy đuổi Lưu Nguyệt, mặc kệ Yên Vũ hay Thiền Thiền bên cạnh câu dẫn thế nào cũng không thèm ngó tới. Vì cái quái gì mà chúng nó đoàn kết thế? Ngay tại lúc cùng đường, Hiệp Hàm lại giống như nhìn ra điều gì đó, âm thanh trấn định trầm thấp như trước, không chút bối rối nói. gocchuyenaudio.com, không cần câu dẫn, trong đó một cái là bóng, hành động đều đồng nhất, lời nói của y trấn tỉnh ba nàng. Thiền Thiền bởi vì từng hạ độc trên người hai con quái, nay nghe Hiệp Hàm nhắc nhở, lập tức nhận ra cũng vội vào gào lên. Đánh chủ thể, bóng cũng rớt máu cái gì môn đạo đến, hắn thanh âm như trước chấn định trầm thấp, không có chút bối rối. Không cần dẫn, trong đó một cái là bóng dáng, hành động đều là nhất trí. Hiệp Hàm trong lời nói đánh thức các nàng ba người, nhợt nhạt bởi vì ở hai hùng quái trên người đều đã đánh mất độc, nghe xong Hiệp Hàm nhắc nhở, lập tức nhận đi ra. Cũng vội vàng ở trong giọng nói giống. Đánh chủ thể bóng dáng cũng đi theo điệu huyết, chủ thể là con kia, nhắm nó đánh. Nguyên lai sau khi Boss phân thân làm hai, mỗi công kích cá thể Boss đều giống nhau, cũng chính vì vậy, cho dù biết một trong hai con là bóng, nhưng bóng cũng như bản thể công kích đều cường hãn, hơn nữa hai khối thịt cùng lúc hành động, chỉ cần sơ ý một cái liền không trúng được mục tiêu, mà công kích bóng không thì không tạo được chút thương tổn nào, điều này khiến việc tấn công của các nàng khó càng thêm khó, chẳng những phải tránh né hai con quái mà còn không thể công kích sai đối tượng. Hoàn hảo Thiền Thiền thông minh, sau khi nhận ra chủ thể ở trên thân chủ thể hạ độc còn độc trên thân bóng sau khi hết hiệu lực cũng không tiếp tục bổ sung. Vì thế hai người còn lại có thể dựa trên biểu hiện trúng độc trên người quái mà nhận biết đâu là chủ thể đâu là bóng. Ba người không ngừng trốn công kích của quái, vừa phải tính toán thời gian phản kích. Vất vả đến không nói nên lời, ba người dựa vào ý chí mạnh mẽ quyết không thua chống đối gấu quái tới cùng. Rốt cục thanh máu của nó cũng tuột về 10. Bởi vì con quái biến dị này tựa hồ không có quy luật nào cả, ba người vừa đánh vừa chú ý tới tần suất động tác của nó, chỉ sợ lơ là bỏ lỡ khoảng khắc nó biến thân thì chết. Đột nhiên gấu Boss đang đuổi theo Yên Vũ dừng lại, cả ba nhất thời hiểu rõ, nó muốn biến dị rồi. Yên Vũ tăng tốc chạy lại tập hợp, từ xa quan sát quá trình biến dị của nó, Hiệp Hàm luôn ở bên cạnh chuyên tâm xem quá trình kháng boss của các nàng, thấy quái một lần nữa biến thân, nhịn không được nhắc nhở. Hẳn là lần biến dị cuối cùng, so với lần trước không so sánh được, cẩn thận. Ngay tại lúc ánh quỳnh quang lóe lên, hai con quái hợp lại làm một ánh sáng cam biến thành màu đỏ đậm. Mọi người còn không biết loại biến dị quỷ quái gì sẽ xảy ra tiếp thì trên màn hình của Lưu Nguyệt hiện lên dòng thông báo của hệ thống, vua gấu biến dị tinh anh hiếm có phát động biến dị cực hạn tức giận ngập trời, boss bắt đầu cuồng bạo trong 3 phút. Lưu Nguyệt nhìn thông báo của hệ thống, nhất thời há hốc mồm. Phòng Trừng Yên Vũ cùng Thiền Thiền cũng y như thế, âm thanh Thiền Thiền có chút âm u, phi thường mệt mỏi nói. Mẹ nó, căn bản là không cho chúng ta đường sống a, trong 3 phút đánh tuột 10. Máu, hệ thống tưởng chúng ta là thần sao? Góc truyện audio.com. Hiệp Hàm cũng không khỏi ấn ấn thái dương, vốn tưởng kéo dài chiến thuật này, có thể bào chết nó, kết quả đột nhiên nhảy ra một cái cuồng bạo này, chỉ dựa vào 3 người mà muốn trong 3 phút triệt đi 10 vạn thương tổn, đó là chuyện không có khả năng. Yên Vũ ngược lại không xuống tinh thần, cất tiếng cổ vũ Lưu Nguyệt cùng Thiền Thiền. Không tới giờ khắc cuối cùng, đừng từ bỏ, chúng ta đã đánh nó suốt 2 tiếng đồng hồ, hiện tại buông bỏ được sao? Quả thật từ lúc dây dưa với con quái này tới giờ đã hơn 2 tiếng, căn bản cả đêm nháo nhào ở đây, cho dù chết cũng phải cố thử một lần. Âm thanh Tam Thiên cũng truyền đến. Trước đừng từ bỏ, tuy tôi không biết phòng nghiên cứu lập trình số liệu của con boss này thế nào, bất quá tôi biết độ mạnh yếu của boss đều căn cứ vào nhân số game thủ mà điều chỉnh. Lời Tam Thiên khiến Hiệp Hàm chú ý, anh nói boss mạnh yếu cùng nhân số có liên quan hệ. Tam Thiên càng giải thích nó ói. Đây là phần tư liệu mới thiết kế theo dạng nhân tính hóa, trước kia bởi vì những nhóm có ít người đánh boss rất khó, còn nhóm nhiều người thì giải quyết thoải mái hơn nhiều, còn phần thưởng thì y chang nhau, cho nên nhiều người đánh quái sẽ ưu thế hơn. Phòng nghiên cứu vì muốn cân bằng điều này nên thiết kế ra cái này, người càng nhiều quái càng mạnh. Hiệp Hàm vuốt mày như hiểu được cái gì đó. Hắn an ủi nhóm Lưu Nguyệt, nếu boss ẩn chứa quy tắc này, hẳn boss của các em cũng đơn giản, thời gian 3 phút cuồng bạo cũng đủ để diệt nó rồi. Lưu Nguyệt còn chưa ý thức được ý tứ của y, Yên Vũ đã muốn ở sau lưng gấu biến dị bắt đầu đánh lén, sau đó cô nhóc kích động kêu to. Mau đánh, phòng ngự của nó biến yếu đi. Trên màn hình Yên Vũ đánh lén thế nhưng đối với gấu boss lại tạo thành 6.000. Thương tổn, Thiền Thiền cũng dũng mãnh, lập tức dùng đại chiêu bắt đầu oanh tạt nó, quả nhiên, phòng độc cũng thấp. Tổn hao bởi độc đạt tới mỗi giây 4.500. Thương tổn, Lưu Nguyệt cũng thừa dịp sử dụng kỹ năng tấn công, thương tổn quả nhiên rất cao. Nhưng tốc độ di động cùng tốc độ công kích của boss lại nhanh hơn không ít, làm các nàng tránh né càng thêm cố sức. Lần biến dị cuối cùng mang tên tức giận ngập trời, chẳng lẽ ý là boss lâm vào điên cuồng, chỉ muốn hủy diện mặc kệ phòng ngự, cho nên tần suất công kích độ tổn thương tăng lên mà phòng ngự lại giảm xuống. Lưu Nguyệt suy nghĩ cẩn thận xong, ý thức được các nàng không phải hoàn toàn không có đường sống. Nhìn Yên Vũ cùng Thiền Thiền hăng hái chiến đấu, Lưu Nguyệt nhịn không được nhắc nhở các nàng. Thiền Thiền, Yên Vũ, boss hiện tại chỉ biết công kích, phòng ngự cực thấp, chúng ta chỉ có 3 người, chỉ cần tránh né không để trúng chiêu của nó, là có hy vọng diệt được nó. Thiền Thiền cũng nhìn ra nhược điểm của boss, có chút đắc ý nói. Hắc hắc, cái đồ quái long lá chết tiệt này, bà cô hôm nay không thể không xử chết ngươi. Nói xong, nàng càng tận lực công kích, bà không ngừng công kích khiến máu của gấu quái càng ngày càng thấp. Khiến cả ba càng thêm hưng phấn, chẳng lẽ hy hữu tình anh quái đầu tiên xuất hiện sẽ chết trên tay các nàng. Góc truyện audio.com, gần như chuẩn bị nghênh đón ánh sáng thắng lợi, cả ba chú ý ngóng theo phần đếm ngược thời gian của hệ thống, thì boss đột nhiên xuất trưởng. Khiến cả ba hốt hoảng, nhưng cũng không vì thế mà mất bình tĩnh. Bất giác toàn bộ màn hình đều theo động tác gấu boss bắt đầu chớp lên, kỹ năng sơn băng địa liệt phát động. Dưới chân cả ba không ngừng phóng ra đá nhọn. Thiền Thiền một bên trốn tránh một bên mắng. Mụ nó, đây là vui quá hóa buồn đi. Tốc độ di chuyển của Yên Vũ có vẻ nhanh, trốn tránh cũng không quá sức, cô nhóc cũng bỏ chút thời gian mắng theo. Còn gấu hoắc này giở trò đủ âm hiểm, ta hôm nay chết cũng muốn cùng nó đồng quy vu tận. Lưu Nguyệt trong lòng vạn phần không cam lòng, gấu boss trước mắt chỉ còn một, máu nhưng không ngừng nghỉ phóng ra đá nhọn, khiến cho các nàng vô cùng bị động, không ngừng trái né phải tránh, hơi chậm một chút để thêm máu cũng chẳng được. Một lần đâm chúng là 5.000, thương tổn, cứ như vậy các nàng chết là chuyện không thể nào tránh được. Mà thời gian cuồng bạo do hệ thống đếm ngược cũng gần hết, chỉ còn lại 12 giây. Kiểu gì cũng chết, đành phải liều mạng đi. Ba người ý tưởng cơ hồ là giống nhau, thậm chí không có ước hảo. chỉ thấy Lưu Nguyệt nhợt nhạt còn có mưa bụi toàn bộ vọt tới hùng quái trước người, lúc này căn bản không có thêm huyết thời gian, hoàn toàn là đỉnh dưới chân không ngừng bốc lên thạch thứ, liều mình tác dụng chính mình chức nghiệp lý tối cao thương tổn kỹ năng đánh vào boss trên người. Vì thế, ở Lưu Nguyệt trong lòng tối bi tráng một màn xuất hiện. Đồng thời lượng máu thấp hơn số máu của ba nàng, toàn thân Thiền Thiền bắt đầu phun ra dày đặc khói độc. Yên Vũ trước khi chết xuất ra tối cường sát chiêu huyết trảm, Lưu Nguyệt cũng dùng nhan mi ỷ thiên kiếm pháp. Khói độc dày đặc cơ hồ che phủ toàn thể không gian, Hiệp Hàm nguyên bản vẫn trấn tĩnh biểu tình cũng trở nên rối rắm. Khói độc tán đi, gấu quái nằm đơ ra bên cạnh còn có ba mỹ nữ say ngủ. Nguyên lai, các nàng thật sự cùng boss gấu đồng quy vu tận. Khách chương.